Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 26, cây cầu không thể sửa, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ PSTTNS đụng kỳ mẫn cảm, với ao là chuyện ngượng ngùng. Huống chi Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao, quan hệ vốn mập mờ. Mộc Bạch Trình nghĩ mình nên bị cách ly. Trước đây, cô yên tâm sống chung với Tần Tịch Giao vì tuyến thể khiếm khuyết, không thể đánh dấu. Nhưng giờ kỳ mẫn cảm ập đến. Lỡ cô không kiềm được, cắn nàng thì sao? Mộc Bạch Trình định gom đủ tiền rồi tỏ tình với nàng đàng hoàng. Chuyện quái gì thế này? Mộc Bạch Trình ôm mặt, tựa vào gối sofa. Lại khó chịu à? Một cốc nước ấm đưa tới. Mộc Bạch Trình sáng mắt, rồi lại tối đi, lặng lẽ nhận cốc, nhấp môi. Tần Tịch Giao chắc không biết ở cạnh Alpha kỳ mẫn cảm nguy hiểm thế nào. Vậy mà vẫn tận tâm chăm sóc cô. Cô cúi đầu, giấu cảm xúc, ngập ngừng. Tần Tịch Giao, kỳ mẫn cảm của Alpha nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thật, người suýt cắn đứt lưỡi mình. Hà, Mộc Bạch Trình nuốt nước bọt, ngơ ngác. Không giống kỳ mẫn cảm cô tưởng chút nào. Thật không, bác sĩ bảo, đây không phải mẫn cảm thật, chỉ là giả mẫn cảm. Tuyến thể người chưa hồi phục hoàn toàn. Tần Tịch Giao ngồi sang bên, ôm cuốn sách đọc. Mộc Bạch Trình im lặng, cô quên sạch chuyện sau khi ngã. Chỉ nhớ tuyết trắng xóa và đau đớn khắc cốt. Cô sợ đau, thường đó là bạo tính của kỳ mẫn cảm. Nhưng nghe Tần Tịch Giao nói, cô suýt cắn lưỡi. Kỳ mẫn cảm có khoản tự cắn lưỡi à? Tần Tịch Giao ngừng lật sách, mắt đượm buồn nhìn trang giấy. Người mơ gì mà cứ kêu đau? Tôi không nhớ, không nhớ. Ánh bạc lướt qua mắt đen Tần Tịch Giao. Đau đớn khắc sâu như thế, hẳn là ký ức linh hồn mà Mộc Bạch Trình bảo không nhớ. Tay nàng siết sách, giấy nhàu nhĩ. Vậy là ký ức kiếp trước của cô, Mộc Bạch Trình, mạnh như nhật nguyệt, trong 19 châu, thứ gì khiến cô đau đớn thế? Đồ đồ cũng kỳ lạ, hễ Tần Tịch Giao hỏi về giấc mơ của Mộc Bạch Trình là nó giả mốc, nhất quyết không nói. Tần Tịch Giao, cô, đừng nói chuyện dọn nhà, sống riêng, tình trạng ngươi giờ, phần lớn do ta, nhưng pheromone chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Mộc Bạch Trình đau lòng, cô không muốn đuổi Tần Tịch Giao. Chỉ sợ mất kiểm soát, làm điều không nên với nàng. Tần Tịch Giao đặt sách xuống, thở dài. Đừng nghĩ nhiều, không đâu. Nàng cong môi, nhìn Mộc Bạch Trình. Kỳ mẫn cảm, ngươi như cún con, cuộn tròn, không kêu đau thì ngoan lắm. Mặt Mộc Bạch Trình đỏ rực, quay đi, không dám nhìn nàng. Tim đập loạn, mãi không bình tĩnh. Cô vụng về nhảy khỏi sofa. Tôi đi đọc sách, khoan, Mộc Bạch Trình dừng bước. Sao? Đọc chung đi, Tần Tịch Giao rút cuốn phù lục toàn giải trên bàn trà, cuốn mà Mộc Bạch Trình chưa từng lật, đưa cô. Không hiểu thì hỏi ta, nàng thả tay, sách rơi vào lòng Mộc Bạch Trình, cô lóng ngóng giữ, sách vỗ cánh hai lần mới cầm chắc. Cô đọc sách, không khí mập mờ tan dần, Tần Tịch Giao tưởng Mộc Bạch Trình vẽ bùa còn khó khăn, nhưng cô vẽ trên giấy A4, trông rất ra dáng. Tần Tịch Giao liếc ra cửa sổ, vừa đến giờ thìn. Hôm nay không bày sạp nhé. Hà, Mộc ngừng bút, không bày sạp, lấy đâu tiền tỏ tình. Không bày sạp, kiếm tiền kiểu gì? Tần Tịch Giao lườm nguyết, cả ngày chỉ biết tiền. Cho người đường kiếm tiền khác, làm không? Làm, có tiền là được. Tốn hơn 2 tiếng, đổi tàu điện, xe buýt, cả xe ba gác. Hai người mới đến Nam Kiều cổ trấn. Mộc Bạch Trình nhớ chiếc xe cũ Summerly đã hỏng của mình. Có xe thì đâu tốn thời gian thế này. Đến đây làm gì? Mộc Bạch Trình ngơ ngác. Nam Kiều cổ trấn là chợ đồ cổ. Tần Tịch Giao dẫn cô đi nhặt của hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Trình nghĩ khả năng này cao. Trong tiểu thuyết, người ta hay nhặt của hời ở chỗ thế này, vài trăm tệ mua được báu vật. Cô kề tay Tần Tịch Giao, thì thầm. Sạp nào có đồ tốt, đồ giả hết. Tần Tịch Giao nhàn nhạt đáp. Cô ấy đọc chuyện nhảm nhiều quá rồi. Tưởng ta dẫn đi nhặt hời, đồ trên sạp, ai bán ai lừa, người 19 châu chẳng thèm liếc. Mộc Bạch Trình nghẹn lời, vậy đến đây làm gì? Mua giấy vàng, chu sa. Tần Tịch Giao khoanh tay, đi thẳng một hướng, như đã biết đích đến. Mộc Bạch Trình bước theo, bất cẩn va vào người. Ô, Mộc Đại Sư. Mộc Bạch Trình nhìn mái đầu húi cua quen thuộc, là Lã Đông Thăng. Trùng hợp quá, anh ta vốn là thương nhân ở đây. Tần Tịch Giao chẳng kỳ vọng trí nhớ Mộc Bạch Trình, người quên cả giấc mơ, nhớ gì nghề của khách hàng. Lã Đông Thăng sáng mắt thấy Tần Tịch Giao, cung kính cúi chào. Tần đại sư, mấy hôm trước tôi tìm, cô không ở đó. Tiền anh, ta không nhận, cắt nhân quả anh, sau này ai đưa tiền. Trên người Lã Đông Thăng, Tần Tịch Giao thấy tài vận dồi dào. Tần đại sư không lấy tiền, để tôi giúp gì đó đi. Hôm nay đến xem món gì, tôi có chút mắt nhìn. Giải quyết chuyện mấy hôm trước, Lã Đông Thăng không định quay lại công viên Đông Hồ, nhưng gặp Tần Tịch Giao, anh muốn thể hiện chút. Giấy vàng, chu sa, Tần Tịch Giao chỉ Mộc Bạch Trình, cho cô ấy luyện tập. Lã Đông Thăng thầm nghĩ, Tần đại sư quả khác biệt. Nam Kiều cổ trấn đúng là bán đồ cổ, nhưng vài cửa hàng có giấy vàng, chu sa. Nghe nói thiên sư phủ lấy hàng ở đây, khéo là, anh quen ông chủ tiệm đó. Chuyện thiên sư phủ, ông chủ Ngụy say rượu đã kể anh nghe. Tôi biết chỗ, Tần đại sư đi theo tôi. Không từ chối, Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình theo Lã Đông Thăng đến tiệm ở phía đông. Cửa hàng bày nhiều món xịn, Tần Tịch Giao liếc qua, biết ngay chất lượng vượt xa sạp ngoài kia. Ngụy lão bản, có ở đây không? Lã Đông Thăng gọi, nghe thấy, hét to làm gì? Một bê ta trung niên béo, mặc đồ địa chủ cổ, một tay cầm lọ thuốc hít, tay kia xách lồng chim, bước ra từ tấm bình phong giữa tiệm. Béo tròn, rõ ràng kiếm bộn tiền, chán có pháp ấn đạo gia, chắc hợp tác lâu với đạo môn. Người để lại pháp ấn cũng khá công lực, gió nào thổi Lã lão bản đến đây? Ngụy lão bản đưa lọ thuốc hít lên mũi, hít mạnh. Hay có hàng núi, mang đến cho tôi xem. Lã Đông Thăng lườm, đồ keo kiệt, chỉ biết hàng núi hàng biển. Tôi dẫn đại sư đến mua đồ. Đại sư, Ngụy lão bản kéo kính tròn trên mũi xuống, nhìn qua lại giữa Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình, dừng ở Tần Tịch Giao. Vị đại sư này muốn hàng gì? Mộc Bạch Trình, sao ông biết tôi không phải đại sư? Giấy vàng, chu sa. Được, muốn bao nhiêu? Giá nào? Tần Tịch Giao nhìn bức tượng châm biếm treo trên bình phong, chỉ tay. Loại đó, Ngụy lão bản biến sắc, nụ cười tắt ngấm. Ông bỏ kính, cung kính cúi chào Tần Tịch Giao. Xin chờ, món này tôi không quyết được. Lã Đông Thăng ngạc nhiên. Ông không phải chủ tiệm à? Tôi chỉ làm công. Ngụy lão bản cười, rút điện thoại gọi. Ông đúng là chủ tiệm, nhưng sau lưng có đại lão bản. Đại lão bản hiếm khi đến, nhưng dặn, nếu ai đến mua giấy vàng, chu sa loại trên bức tượng châm biếm, phải giữ người lại, lập tức liên lạc bà. Điện thoại kết nối, Ngụy lão bản kể ngắn gọn tình hình, nói đối phương là Omega trẻ. Cúp máy, ông pha trà thượng hạng, mời Tần Tịch Giao và mọi người ngồi đợi. Đại lão bản bảo, bà ấy đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Tần Tịch Giao lướt mép tách trà, nhìn lá trà trong bát, ngừng lại. Nước vô căn, trà đại đạo. Đại lão bản là phụ nữ, đúng không? Đại sư tinh tường, Ngụy lão bản cung kính, đặt lọ thuốc hít xuống, sợ chậm trễ Tần Tịch Giao. Tiếng giày cao gót bạc vang lên, váy đỏ không che nổi vẻ quyến rũ, tóc dài uốn sóng, áo hở lưng ngực táo bạo. Bà cao gầy, kính râm trên mũi thanh tú, thấy Tần Tịch Giao, bà nở nụ cười. Sư phụ, cách chương.